Chiến thần Trấn Quốc, chương 245, tham quan. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Diệp Quân Lâm đưa anh ta đến nhà máy quân sự của quân khu Tô Châu Hàng Châu. Trưởng phòng hậu cần ở cửa, đích thân chào hỏi. Đừng nói lung tung, cứ để anh ta đến thăm đi. Diệp Quân Lâm thì thào. Tiết Triển gật đầu, đưa Diệp Quân Lâm và họ vào nhà máy quân sự. Giao Vũ Tường đã bị sốc, họ đến tận bộ phận kiểm tra chất lượng. Tiết Triển nói với các đồng chí trong bộ phận chất lượng. Đây là thiết kế trưởng của tập đoàn Vân Đình, người phụ trách lô sản phẩm này. Các đồng chí trong bộ phận kiểm tra chất lượng kinh ngạc nhìn Giao Vũ Tường. Thực sự đáng kinh ngạc, chúng tôi đã vượt qua kiểm tra chất lượng sản phẩm của anh, và chất lượng hoàn toàn không có vấn đề gì, và chất lượng cao hơn một bậc so với sản phẩm của phòng thương mại Tô Châu. Hàng Châu, nếu lô thiết bị y tế này được áp dụng ra thị trường, nó thực sự có thể có tác dụng lớn. Đây chắc chắn là điều tốt vì lợi ích của người dân. Nhà máy quân đội đã thông qua kiểm tra chất lượng sản phẩm của mình. Họ ngạc nhiên trước kỹ năng của nhà thiết kế. Ngay khi Diệp Quân Lâm có ý tưởng, anh ấy đã đưa Giao Vũ Tường đến để trao đổi với các kỹ thuật viên này. Diệp Quân Lâm nói với Tiết Triển, Bộ trưởng Triển, tôi nghĩ Giao Vũ Tường có thể được sử dụng làm cố vấn kỹ thuật cho thiết bị y tế trong nhà máy quân sự. Anh nghĩ thế nào? Tiết Triển lập tức cười và nói. Thật tuyệt, chúng ta vẫn còn thiếu nhân tài trong lĩnh vực này. Đúng vậy, vẫn còn khoảng cách giữa thiết bị y tế trong nước và nước ngoài. Nếu có nhiều nhân tài như vậy, chúng ta có thể mạnh hơn. Được rồi, bố trí Giao Vũ Tường làm cố vấn kỹ thuật và bổ nhiệm một quân hàm khác. Quân Lâm đến gần con đường. Được rồi, không có vấn đề gì, tôi sẽ thu xếp ngay. Trong vòng chưa đến nửa giờ, Tiết Triển đã sắp xếp xong mọi việc. Giao Vũ Tường nhìn vào giấy tờ tùy thân và một bộ quân phục với vẻ mặt sững sờ. Anh hào hứng hỏi, anh Lâm, giờ tôi được đi lính rồi hả? Quên đi, sao lại không? Anh là chuyên viên tư vấn kỹ thuật, nhưng sắp tới anh sẽ phải bận tâm nhiều hơn, vào đây để được trao đổi và hướng dẫn nhiều hơn nhé. Quân Lâm cho biết, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Giao Vũ Tường nói, Giao Vũ Tường nắm chặt giấy chứng nhận của mình và nhìn Diệp Quân Lâm cảm động. Chính anh ấy đã cho mình cơ hội tái sinh ý chí. Hãy nhớ một điều, hãy sử dụng những gì anh đã học vào con đường đúng đắn, phục vụ nhân dân và giành vinh quang cho đất nước. Diệp Quân Lâm vỗ vai anh, sau khi tan sở vào ban đêm, Ngô Mỹ Lệ thực sự gọi là Giao Vũ Tường. Vũ Tường, anh có thể đến gặp em không, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, lúc 8 giờ tối nay, ở tầng bà khi nghe lời này, Giao Vũ Tường cảm thấy mềm lòng. Suy cho cùng, đó là người phụ nữ anh ta đã yêu suốt 10 năm. Bây giờ ngay cả âm thanh cũng có thể ảnh hưởng đến trái tim của anh ta. Tuy nhiên, Giao Vũ Tường vẫn khéo léo hỏi Diệp Quân Lâm có nên đi hay không? Tất nhiên là đi rồi. Tôi sẽ đi cùng anh. Diệp Quân Lâm cười. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm đưa Giao Vũ Tường đến đó. Trước khi Giao Vũ Tường bước vào, Diệp Quân Lâm đã lắp một chiếc máy ảnh vào người anh ta và đeo máy ghi âm vào tay anh ta. Cô ta bị trục trặc trong hôn nhân. Bây giờ chúng ta phải thu thập bằng chứng, được không? Diệp Quân Lâm nói. Hiểu, Giao Vũ Tường siết chặt máy ghi âm, anh nhất định phải khiến cặp đôi này phải trả giá. Diệp Quân Lâm cười, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hơn nữa, anh còn là tư vấn kỹ thuật trong nhà máy quân sự và là quân nhân. Cô ta ngang nhiên giở trò phá hoại hôn quân, một tội kết hôn quân nhân cũng đủ để bọn họ ngồi tù. Hơn nữa, bọn họ còn làm lộ cốt lõi công nghệ, gian lận thương mại. Các cáo buộc đều có, chỉ cần có đầy đủ bằng chứng, số phận của họ sẽ khốn khổ và đau khổ cách chương.